Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, khoe khoang tự lôi, chương 36, khoe khoang tự lôi vương gia nhị thái thái thật không phải cái hỉ nộ không lộ người. Nhìn trong tay nàng đầu không ngừng xé rách lấy khăn, sắc mặt cứng ngắc cắn răng nghiến lợi bộ dáng, Ôn thị cơ hồ cũng muốn duy trì không ở trên mặt mình bình tĩnh. Rủ xuống tầm mắt bưng chén trà lên. Vương nhị thái thái tức giận đi, liền câu cáo từ lời xã giao đều chưa hề nói, về tới vương gia, cũng không có lo lắng nghỉ ngơi, vội vã trước hết đi vương lão thái thái chỗ, trở về rồi, vương lão thái thái vừa nhìn thấy nhị nhi tức, bận bịu nhường bên người hai cái tôn nữ đi ra, nói thỏa mà nói, chúng ta tìm người đứng đắn cầu hôn đi, đến lúc đó, ngoại tôn nữ gả cho tôn tử. Đều là chính mình bày ở trái tim bên trên đau người. Thật sự là lại trọn vẹn cực kỳ. Vương nhị thái thái vành mắt đỏ lên. Cả giận, mẫu thân nhanh đừng nói nữa. Người thẩm gia, căn bản liền không chịu đáp ứng việc hôn nhân, a. Vương lão thái thái sờ lên lỗ tai của mình. Không chịu ứng, cái này không thể a. Từ A Chân mấy tuổi lên, chính mình liền đem nàng nhận lấy. Bàn về thân cận đến, chỉ sợ thẩm ra những người kia, ai cũng không kịp chính mình tại A Chân trong đầu trọng yếu. Mấy năm này, A Chân cùng A Tùng biểu ca biểu muội cũng không có như vậy nhiều thị húy. Hai người ở chung cũng tốt, chính mình thờ ơ nhìn, mặc dù lúc trước cũng không có đem lời nói phóng tới bên ngoài tới nói. Nhưng đối với cửa hôn sự này, A Chân trong lòng là không bài xích. Lại có phía trước thả ra mà nói, A Chân không gả cho A Tùng, còn có thể gả cho ai? Vương nhị thái thái cười lạnh, đến cùng là mẫu thân ngài, nhìn người là cực chuẩn, lúc trước ngài hãy nói quá, cái kia Ôn thị, liền là cái khẩu Phật tâm xà, lại nói ngọt tâm khổ cực kỳ, bây giờ A Chân bị nàng nắm ở trong lòng bàn tay đầu. Nàng một câu, liền cự tuyệt chúng ta, nhưng muốn nói gì? Doãn việc hôn nhân, liền là huyết mạch đảo lưu, cũng bị người nói xấu, mẫu thân ngài nói một chút. Dưới gầm trời này, cô biểu kết thân người ta đến có bao nhiêu? Liền đều gọi người chê cười rồi. Vương lão thái thái mày nhíu lại gấp, hiện đầy nếp nhăn trên mặt thật sự là khó chịu vô cùng. Hẳn là trước đó, thật sự là nàng nhìn lầm rồi. Trượng phu liền trong âm thầm nhắc nhở qua chính mình. Muốn hai nhà kết thân, liền hảo hảo nhi mời người đi cầu hôn, tam môi lục xính đem sự tình làm ở ngoài sáng, nàng chẳng qua là cảm thấy, nữ nhi thật tốt gả tiến quốc công phủ đi, thư thái thời gian nhưng không có vài ngày nữa, tốt đẹp niên kỷ liền buông tay nhân gian, chỉ để lại cái số khổ ngoại tôn nữ, lúc đầu nàng nghĩ đến, nhưng tiểu nữ nhi cho tĩnh quốc công làm tục huyền, ai biết thẩm gia cũng không cảm kích. Ngược lại cầu hôn cái kia Ôn thị, lúc ấy nàng cũng chỉ là cảm thấy một hơi giấu ở trong lòng đầu nuốt không trôi. Mượn A Chân việc hôn nhân nắm một thanh thẩm gia, cũng liền chỉ muốn nho nhỏ xả giận thôi. Thẩm gia lại còn dám cự tuyệt kết thân. Vương nhị thái thái nhất là sẽ nhìn mặt mà nói chuyện. Nhíu mắt nhìn bà sắc mặt âm tình biến ảo, bận bịu lại nói, mẫu thân, không phải ta châm ngòi ly gián. Cái này nếu là đại muội muội vẫn còn, hẳn là cũng sẽ như thế đánh nhà chúng ta mặt sao? Nói liền xoa xoa nơi khóe mắt cũng không tồn tại nước mắt. Ta cũng chỉ là đau lòng hài tử. Trước đó vài ngày, ta thoáng đối A Tùng thấu chút ý tứ, nghe nói có thể cưới A Chân vi thê. A Tùng vui vẻ đến cái gì giống như, bây giờ, có thể làm sao nói với hắn đâu, khinh người quá đáng. Vương lão thái thái cắn răng, hít một hơi thật sâu sau, nói cho nhị thái thái, chuyện này, người trước không muốn gọi người biết, để cho ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Vương nhị thái thái mềm mại ứng, cùng vương gia mẹ chồng nàng dâu hai cái ủ rột so sánh. Ôn thị rốt cục xả được cơn giận, A Chân bị lưu tại vương gia thời điểm, liền tĩnh quốc công tự mình ra mặt đi đón, cũng tụ chút khó xử. Vẫn là nàng lên cửa, cường ngạnh đem A Chân mang theo trở về, từ nàng tiến thẩm ra cửa, vương gia vẫn đối nàng âm dương quái khí. Mấy năm trước bên ngoài hơi có chút gây bất lợi cho nàng lời đồn đại. Nàng đã cảm thấy rất là buồn cười. Dưới gầm trời này người thông minh không ít, Lanh Chanh cũng xưa nay không thiếu. Ôn thị cũng là người 30 tuổi. Lúc này trong đầu thật sự là cao hứng. Nhịn không được, đi Xuân Huy đường cùng cố lão thái thái nói. Đem cái cố lão thái thái vui. Một miệng trà đều phun ra ngoài. Uổng cho ngươi có thể nghĩ ra lời này đến chắn bọn hắn. Ôn thị cười một tiếng. Cầm cây quạt tay cố lão thái thái quạt hai lần. Ta cũng chỉ là giận các nàng. Luôn miệng nói lấy yêu thương A Chân. Lại khắp nơi đi nói hưu nói vượn. Đây là trong nhà chúng ta đầu. Không thể để cho hài tử vô duyên vô cớ ăn phải cái lỗ vốn đi. Cũng sẽ không sợ hắn vương gia là cái gì thượng thư phủ. Biến thành người khác nhà. Đánh rớt giang hướng trong bụng nuốt đâu. Mẹ chồng nàng dâu hai người nơi này đang nói chuyện đâu. Thẩm Diễm tiến đến. U, đây là sao à nha. Cố lão thái thái thấy một lần Thẩm Diễm hình dung, lập tức liền lấy làm kinh hãi. Nhi tử từ nhỏ đến lớn, nàng còn không có gặp qua hắn từng có chật vật như vậy thời điểm đâu. Thẩm Diễm một trương chói mắt trên mặt đều là mồ hôi. Đã vào thu, mặc dù buổi trưa còn có chút nóng, nhưng hiện nay đều nhanh đến hoàng hôn, lại nóng cũng không trở thành đến cái này phần lên a. Cũng không cần nha hoàn động thủ. Chính Thẩm Diễm liền ngã một ly trà, ngửa cổ tử một hơi rót xuống dưới. Cái này kinh thành nữ nhân đâu, thật là đáng sợ. Lời nói này là không đầu không đuôi, gọi cố lão thái thái cùng Ôn thị hai mặt nhìn nhau. Phía sau Nhi A Tú cùng Sơ Nhất hi hi ha ha tiến đến. Tổ mẫu, nương, Sơ Nhất trước nhào vào cố lão thái thái trong ngực, khoa tay múa chân. Từ thúc hôm nay có thể uy phong nha, cố lão thái thái càng là kinh ngạc. Ô, lời này nói như thế nào nha? Vẫn là A Tú giải nghi hoặc, từ thúc hôm nay mang bọn ta cùng đi ngoại tổ ra bên trong nha. Ngoại tổ còn giữ ăn cơm chưa? Ai biết chúng ta trở về thời điểm, gặp toàn gia xử lý việc vui. Chính cùng đón dâu người đi cái đối đầu nhi. Kết quả, nàng nháy mắt ra hiệu. Không chút nào để ý tới không ngừng nháy mắt gọi nàng đừng nói Thẩm Diễm. Ven đường vây quanh nhìn việc vui người đến có bao nhiêu nha. Không biết bị ai hô một tiếng. Chỉ vào tư thúc nói hắn so tân lang đẹp mắt nhiều. Dù sao liền là người đều náo nhiệt. Liền tân nương tử đều gỡ ra cửa kiệu nhìn ra phía ngoài. Còn có mấy cái gan lớn cô nương hướng phía tư thúc ném đồ vật đâu. Nhà nàng tư thúc lúc đầu dáng. Dấp liền không giống phàm nhân rồi. Hôm nay vì khách khí công, còn ăn mặc phá lệ dụng tâm, chuyên môn tuyển một kiện diễm hồng sắc quần áo mới, nổi bật lên chính hắn gương mặt kia đâu. Thật sự là so yêu nghiệt còn yêu nghiệt, dù là phải gọi một tiếng tư thúc đâu. A Tú cũng không nhịn được nghĩ, dẫn tới chúng tiểu cô nương ném quả doanh xe cái gì. Tại nàng tư thúc trên thân. Thật đúng là không tính là gì ngoài dự liệu sự tình. Tổ mẫu, về sau tư thúc đi ra ngoài, ngài cho hắn dự bị cỗ xe ngựa đi. A Tú ôm cố lão thái thái cánh tay. Giơ lên mặt đề nghị, ta nhìn trong sách xưa đều nói, nguyên lai khá là mỹ nam tử đi ra ngoài, bị chúng tiểu cô nương ném vàng ném đồ trang sức, kém nhất cũng là ném quả, đến lúc đó chúng ta giữ lại. Cho tư thúc đương ra ngọn nguồn nhi, Ôn thị đã cười đến trên mặt đều đỏ lên. Cố lão thái thái cũng cười, vẫn còn có thể chịu đựng được, gặp thiểu nhi tử một mặt ngại ngùng, còn vội vàng an ủi. Đây coi là cái gì? Năm đó người phụ thân đi ra ngoài đi một lần, chàng diện kia mới gọi lớn, khỏi phải nói chúng tiểu cô nương như bị điên hướng hắn ném đồ vật. Liền liền có chút cái nam tử. Cũng không thể dịch ra mắt đâu. Ta nhớ được a, lúc ấy có cái chua chua tú tài. Bởi vì gặp ngươi phụ thân một mặt, còn đặc biệt đặc tà thơ đến tán hắn. Gọi ta chân thực tức không nhịn nổi. Níu lấy cho đánh đập một trận Ôn thị có chút xấu hổ. Ngại ngùng ngồi ở chỗ này tiếp tục nghe bà bát quái công công. Liền vội vàng đứng lên. Mẫu thân, ta lúc này mới nhớ tới. còn có việc đâu, cố lão thái thái không để ý chút nào khoát khoát tay. Làm việc của ngươi đi thôi. A Chân sự tình, liền chiếu ngươi ý tứ đi làm đi, minh bạch. Ôn thị nghe vậy, cũng nhanh chạy bộ ra ngoài, sợ đi chậm lại nghe gặp cố lão thái thái nói chuyện. Tổ mẫu, tổ phụ thật như vậy đẹp mắt a. Thẩm Sơ Nhất hiếu kỳ cực kỳ. Cố lão thái thái trên mặt không thể lại được ý. Kia là đương nhiên, người tứ thúc ngày thường tốt a, cũng xa xa không kịp ngươi tổ phụ. Thẩm Sơ Nhất trong mắt đầu lộ ra chút hướng tới. Ở lại một hồi nhi, bỗng nhiên liền cao hứng trở lại. Cái kia tổ mẫu, ngài thấy ta giống không giống tổ phụ? Nếu là giống tổ phụ, vậy hắn về sau không phải cũng là mỹ nam tử à nha? Cũng miễn cho tỷ tỷ hiện tại luôn luôn lo lắng hắn quá béo đâu. Người cũng không giống như cố lão thái thái lắc đầu. Phá vỡ Sơ Nhất mộng đẹp, cha ngươi cùng các thúc thúc, liền ngươi tư thúc giống ngươi tổ phụ một chút, đến các ngươi đời này nhi a, ta nhìn thấy cũng chính là A Tú còn có mấy phần ngươi tổ phụ ảnh tử, lại thở dài. Kém xa a, cũng vẫn là kém xa nha A Tú, ngoà kép, nàng cũng là tiểu mỹ nữ một viên được chứ, làm sao lão thái thái ý tứ này, nhìn xem rất là thất vọng đâu. Bất quá qua trong giây lát, nàng lại tự tin, tứ thúc giống tổ phụ, bây giờ đi ra ngoài liền bị người đuổi theo chạy, cái kia nàng lại lớn một chút, nói một tiếng khuynh quốc khuynh thành cũng không đủ a, họa thủy cấp mỹ nhân a. A Tú quyết định, hôm nay sau khi trở về lại muốn thật tốt chiếu chiếu tấm gương. Tiểu nha đầu nhi, suy nghĩ gì chuyện tốt nhi đây? Chín cái cháu gái bên trong, Thẩm Diễm phá lệ thích A Tú. Tiểu nha đầu nói chuyện pha trò, lại với hắn lớn lên giống, có phải hay không cũng muốn, về sau có cái tú tài đến làm thơ tán ngươi. A Tú liền a một tiếng, tay bãi xuống, đờ hương vân tay áo thuận cánh tay tuột xuống, lộ ra một đoạn tuyết trắng cổ tay. Ta cần phải chua tú tài đến tán ta, chính ta làm thơ, chính mình tán, lại hỏi Thẩm Diễm, nếu không tứ thúc, ta trước viết bài thơ đến tán tán ngài. Thẩm Diễm giật nảy mình, vội vàng cự tuyệt, ta có thể dùng không đến ngươi, ta đều nghe nói, trong nhà chín cái nha đầu, cái này thi thư cấp trên A Chân A Giao học được cũng không tệ, nhất thời cũng chia không ra ai càng tốt hơn một chút hơn. Nhưng nếu là nói học được kém nhất, vậy cũng chỉ có A Tú ngươi, ta còn nhỏ A Tú toàn vẹn không lấy chính mình bên trong lão tâm. Nhi lấy làm hổ thẹn, nghiêm trang nói, nhà ai nghiên cứu học vấn không phải tích lũy tháng ngày đâu. Chờ ta trưởng thành, học phú ngũ xa không dám nói, tối thiểu viết bài thơ vẫn có thể, tứ thúc, cứ như vậy nói xong a, đến lúc đó, ta viết thơ tán ngươi. Ngươi làm thơ tán ta, như thế nào? Thẩm Diễm gật đầu, như thế không sai, tỉnh khoe khoang tự lôi. Cố lão thái thái không chút nào cảm thấy chú cháu hai người mà nói quá không muốn mặt. Ngược lại sờ lấy Sơ Nhất đầu, cảm thán nói, liền đáng tiếc ta tiểu tôn nhi, dáng dấp cùng cha ngươi một cái khuôn mẫu. Sơ Nhất khóc lớn lên. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay chỉ có cái này một canh. Ngày mai khôi phục lại đôi càng đi, quả thực biến thái nha, sửa sang lại một đêm hai tử bài tập, sở hữu văn bản bài tập chịu trang chụp ảnh, tuyến bên trên bài tập screenshot, đều chỉnh lý thành một cái văn kiện, phát lão sư kiểm tra, mệt mỏi khóc, hết chương.